Thông Thiên Đại Thánh, chương 1022, Thái Âm Chân Lôi, gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại lúc đó, Chu Báo nghĩ đến rất nhiều, đồng thời bắt đầu thử nghiệm, hắn bắt đầu tìm kiếm tinh quái khác. Bất quá quá trình hiển nhiên cũng không thoải mái, hắn tìm được đầu tiên là một gã nhất kiếp chân tiên, tuy rằng nhìn không ra chân thân. Thế nhưng hẳn là một loài giáp xác thành tinh, Chu Báo tốn hao một phen sức lực mới đem hắn giết chết. Đáng tiếc yêu hỏa của hắn đối với thứ này không có bất kỳ phản ứng gì. Ngược lại hướng Chu Báo nhắn nhủ một loại tâm tình không kiên nhẫn, bởi vì nó lại cảm ứng được khí tức của long tộc. Mẹ nó thực long thu a thực long thu, lại chỉ nhận thức rồng. Không tiếp thu cái khác a. Chu Báo trong lòng chửi nhỏ một câu, chỉ đành dựa theo phương vị yêu hỏa cảm ứng được phóng đi, hắn đã khẩn cấp giết chết một con long tộc. Cổn Long Vương cung lúc này cũng đã loạn thành một mảnh. Mới bắt đầu chém giết đã trở thành giết chóc một phía. Chúng Long Nguyên Mục hoàn toàn chiếm thượng phong, tiêu diệt đại bộ phận chiến lực của Cổn Long Vương cung. Còn lại những tinh quái ngay cả thông huyền cảnh cũng không có đạt được làm đối thủ của một đám tôn giả như lang như hổ này. Chỉ giết là Thi Sơn huyết hải, hải vực đã bị nhuộm thành huyết sắc. Ở đáy biển huyết sắc này, Chu Báo dựa theo yêu khí cảm ứng, lèn tới giải đất trung tâm của Cổn Long Vương cung. Trung tâm của Cổn Long Vương là một tòa cung điện xa hoa, cũng là một địa phương duy nhất có năng lực chống trả. Ở chỗ này, bọn thị vệ Long Cung dựa vào trận thế cường đại tiến hành liều mạng chống đỡ. Không đúng, không phải ở bên ngoài, hẳn là ở trong cung. Chu Báo lướt qua tầng tầng cấm chế tiến nhập nội bộ Cổn Long Vương Cung tìm kiếm mục tiêu của mình. Rất nhanh liền cảm thấy không đúng, trong Vương Cung đại đa số không phải Long tộc, không có huyết thống của Long tộc, cho dù có cũng thập phần suy yếu, cũng không thể khiến yêu hỏa gầm rú. Hừ, muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Phảng phất ý thức được cái gì, Chu Báo chẳng quản tranh đấu trong cung này, vận khởi U Du Huyễn Thân, liên tiếp xuyên qua 10 đạo cấm chế tiến nhập dưới lòng đất. Mục tiêu của hắn chính là nơi này. Cũng may ta có thực long thu yêu hỏa, bằng không, thật đúng để các ngươi trốn thoát. Dưới lòng đất của Cổn Long Vương cung dĩ nhiên còn có một cung điện ngầm khác ở sâu dưới trăm trượng. Tuy rằng không so được với cung điện khổng lồ trên mặt đất thế nhưng lại phức tạp vô cùng, phảng phất như mê cung, hơn 30 gã long tộc yêu tiên đang vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở đó thảo luận. Đại ca, nhị ca, chúng ta không thể ngồi mãi ở chỗ này, phải đi trợ giúp phụ vương một tay. Hơn 30 gã long tộc yêu tiên này, tu vi có cao có thấp. Tu vi cao là hai gã yêu tiên sắc mặt lãnh tuấn, đều có thực lực tam kiếp chân tiên. Mà tu vi thấp thì ngay cả thông huyền bí cảnh cũng chưa đạt đến. Để cho Chu Báo cảm thấy hứng thú là hơn 30 gã yêu tiên hiển nhiên cũng không phải lấy thực lực để sắp địa vị cao thấp. Ngồi ở trung tâm, rõ ràng dẫn đầu ba người thực lực đều không mạnh. Cho dù kẻ mạnh nhất cũng bất quá là thông huyền tán tiên mà thôi. Mà kẻ tu vi thấp nhất vừa mới bước qua cánh cửa thông huyền bí cảnh cũng là người đang nói chuyện kia. Lão Tam, an tĩnh một chút, đừng tưởng rằng phụ vương vẫn sủng ái, người có thể mục vô tôn trưởng, để chúng ta tiến nhập địa cung là chủ ý của phụ vương. Phụ vương thần uy cái thế, sao lại bại bởi những phạm nhân trong long? gocchuyenaudio.com, Nguyên Mục kia, chúng ta đến địa cung tạm lánh, chính là sợ liên lụy hắn, để hắn có điều cố kỵ. Ngươi hiện tại bất quá là vừa mới bước vào thông huyền bí cảnh, có thể hỗ trợ cái gì? Đi tới đó, chỉ có thể cản trở, ngược lại trở thành gánh nặng của phụ vương mà thôi. Trong ba người, một gã long tộc yêu tiên bộ dáng khoảng 20 tuổi thấp giọng mắt bị hắn quát là một gã thiếu niên lang 16-17 tuổi. Thiếu niên lang bị quát lớn vẻ mặt đỏ bừng, hung ác nhìn thanh niên kia, nói. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi giúp phụ vương, các ngươi không dám thì thôi. Ta không sợ ta. Lão Tam, ngươi câm miệng cho ta. Một gã thanh niên khác ước chừng 25-26 tuổi, không đợi thiếu niên lang nói xong, cũng giận quát một tiếng. Đừng tưởng rằng trên người ngươi có vài món pháp khí phụ vương ban cho liền cho là không dậy nổi, ngươi bất quá là tu vi tán tiên, coi như là có thể miễn cưỡng thôi động pháp khí không có khả năng chống đỡ được nhiều tôn giả như vậy. Nhị đệ nói không sai, ngươi hiện tại đi ra ngoài, chỉ có thể tạo thêm phiền phức cho phụ vương. Thế nhưng đại ca, không cần nói nữa, nếu ngươi còn không nghe lời, hiện tại ta để Long Nhất và Long Nhị đem ngươi chế trụ trong Kiền Khôn Đại, ta xem ngươi lấy cái gì đi giúp phụ vương. Một câu nói, tiểu niên lang kia liền không dám có dị nghị, chỉ là vẻ mặt bất mãn liếc mắt nhìn bọn họ tức giận, quay mặt sang một bên. Ba người này hẳn là đại thái tử, nhị thái tử, tam thái tử của Cổn Long Vương kia đi. Mẹ nó, tam thái tử này thoạt nhìn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Tư thái tử hẳn là so với hắn còn nhỏ hơn, sao lại đi trêu chọc Cơ Dạ Nguyệt được đây? Trong lòng Chu Báo hiện lên một tia nghi ngờ, bất quá đây cũng chỉ là một tia ý niệm hiện lên trong đầu hắn mà thôi.